giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, 1031, giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân bế thuần không thường quá đàm Tiêu Tiêu chỗ ngồi thỉnh giáo vấn đề. Yến Dương Sán nhưng thật ra thường xuyên lại đây. Buổi sáng hôm nay đệ nhị tiết trong giờ học, Yến Dương Sán lại lần nữa hướng Đàm Tiêu Tiêu thỉnh giáo. Có rảnh sao? Ta muốn hỏi ngươi một đạo đề, Đàm Tiêu Tiêu không có việc gì. Đang xem ngữ văn sách học thượng tiểu thuyết, này nói, Yến Dương Sán ôn hòa cười đem bài thi phóng tới Đàm Tiêu Tiêu trước mặt. 23 đề, Đàm Tiêu Tiêu đọc thầm một lần đề mục. Ngươi có chỗ nào không rõ sao? Trong nguyên tác cùng với Dương Mân nói đồn đại trung Yến Dương Sán. Rõ ràng là cái học tập thành tích không tồi khoa học tự nhiên sinh. Hắn như thế nào sẽ có nhiều như vậy vấn đề tới hỏi nàng cái này thành tích không tính đặc biệt nổi. Bật người, đề này cũng không phải rất khó. Không rõ vì cái gì không chọn D, điện tích lượng vì cái gì không phải 5C. Tính ra kim loại côn vận động tăng tốc độ đi. Ân. Chỉ số là một công thân Yến Dương Sán không lộ thanh sắc về phía Đàm Tiêu Tiêu đến gần rồi vài phần. Đàm Tiêu Tiêu không chú ý tới ngắn lại khoảng cách, chỉ là lược kỳ quái với Yến Dương Sán nếu đã tính ra đề này khó nhất tăng tốc độ. Vì cái gì còn không có đẩy ra không như vậy khó mặt khác chỉ số. Trước tính 5 giây nội kim loại côn di chuyển vị trí. Lại tính điện tích, này một bước biết dùng cái gì công thức đi. Biết, thức L là, một đạo lược chói tai vật liệu gỗ tàn nhẫn cọ qua gạch men xứ mặt đất thanh amani Đàm Tiêu. Tiêu theo bản năng nhìn về phía bên cạnh người. Kỷ Văn Sâm không biết khi nào tỉnh, thượng thân đè nặng lưng ghế sau này. Ghế dựa chỉ có hai cái đùi chống đỡ mặt đất. Thực hiển nhiên, vừa rồi kia nói đột một cọ sát thanh là nàng vị này phóng túng ngồi cùng bàn tạo thành. Thức L chỉ số là đại nhập 0.3 sao. Là Yến Dương Sán ấm áp tiếng nói. Đàm Tiêu Tiêu quay lại tầm mắt. Không phải, vì cái. Hảo xảo, tham thảo vấn đề hai người lại lần nữa nhìn về phía bên trái. Nam sinh không kiên nhẫn cùng bực bội cơ hồ muốn từ kia Trương Tuấn Tiếu trên mặt tràn ra. Yến Dương Sán sửng sốt hạ. Ngay sau đó tao nhã cười nhìn về phía Đàm Tiêu Tiêu. Nếu không đi ta chỗ ngồi bên kia tiếp theo thảo luận. Đàm Tiêu Tiêu lắc đầu. Không sai biệt lắm nói xong, không có gì muốn tiếp theo thảo luận. Ân, ta đây đi rồi, Đàm Tiêu Tiêu rũ mắt phiên đến ngữ văn sách học không thấy xong kia trang. Nhìn nửa trang, ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Bên cạnh ánh mắt kia tồn tại cảm rất mạnh, giống như thực chất, làm cho Đàm Tiêu Tiêu có điểm biệt nữ, thiếu cùng hắn nói chuyện. Đàm Tiêu Tiêu lông mi một phiến, chúng ta ở thảo luận học tập vấn đề, nào có nhiều như vậy vấn đề muốn thảo luận. Kỷ Văn Sâm lược khó chịu mà xả khóe môi, ân, rất nhiều, bể học vô bờ, vấn đề vĩnh viễn thảo luận không xong. Cùng ta thảo luận, Kỷ Văn Sâm nói xong, như là ý thức được chính mình lời nói có bao nhiêu ngu xuẩn. Thân mình đi phía trước một áp, ghế dựa trước hai điều treo không chân, băng, chấm đất. Ta ý tứ là, ta cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi, Đàm Tiêu Tiêu có chút hiếm lạ mà nhìn về phía hắn. Trong miệng liền kém chưa nói ra, ngươi sẽ có cái gì vấn đề muốn hỏi. Kỷ Văn Sâm lạnh mặt, nhìn kỹ tới còn có vài tia cứng đờ. Cuối cùng một cái nhiều học kỳ, ta tưởng đem thành tích đề đi lên. Không được sao, đương nhiên hành, Đàm Tiêu Tiêu nghĩ đến chủ nhiệm lớp giao phó. Cảm thấy đây là cái không tồi cơ hội. Thuận thế nói, vậy ngươi từ hôm nay trở đi tận lực làm được nghe giảng bài. Đúng hạn hoàn thành tác nghiệp, ân Kỷ Văn Sâm một trận không được tự nhiên qua đi. Một suy nghĩ, cảm thấy như vậy cũng hảo, ở Giang Chu Tư truyền thụ truy truy nữ sinh thập bát thức. Có một cái nguyên tắc, gãi đúng chỗ ngứa, kéo gần khoảng cách, tuy rằng không biết kia bức truyền thụ chiêu thức có hay không dùng. Nhưng ở không có những người khác chỉ giáo, không có cái khác lựa chọn dưới tình huống, có thể cố mà làm thử một lần. Đàm Tiêu Tiêu thích học tập, như vậy hắn đi học tập, Kỷ Văn Sâm sách giáo khoa cùng tư liệu phần lớn đều ở nhà. Đầu tiên đến đem chúng nó chuyển đến trường học. Ngày kế, 8 ban học sinh kinh dị phát hiện giáo bá sáng sớm dẫn theo một chồng dùng dây thừng bó lên giáo tai. Tới phòng học, lúc sau còn có liên tiếp làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt sự. Giáo bá mở ra sách giáo khoa. Giáo bá nghe giảng bài. Giáo bá nhắc tới bút viết luyện tập sách. Sau đó, bị giáo bá sắc bén mắt phong quét đến. Bọn họ không dám nhìn lén. Tóm lại, giáo bá thật sự thay đổi không ít. Chẳng lẽ là tiến vào cao tam? Giáo bá ý thức được học tập tầm quan trọng. Rốt cuộc muốn hồi tâm đọc sách. Quá dốc lòng, Kỷ Văn Sâm biến hóa khích lệ đến một đợt đồng học nỗ lực học tập hảo một trận. Kỷ Văn Sâm đối này không hề biết, hắn đi học chịu đựng buồn ngủ nghe giảng bài. Tan học vội vàng hướng ngồi cùng bàn tỉnh giáo. Này một tiết, cho ta giảng một chút, hai ngày này tới thứ 13 thứ bị tỉnh giáo Đàm Tiêu Tiêu đè đè tính. Minh Huyệt, chờ so dãy số này một chỉnh tiết nội dung. Ân, đúng lý hợp tình. Người toán học không phải còn có thể sao? Đàm Tiêu Tiêu nhớ rõ học kỳ một hắn tham gia vài lần nguyệt khảo. Toán học thành tích còn tính không tồi. Kỷ Văn Sâm nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười. Người chú ý quá ta. Đàm Tiêu Tiêu, ngoặc kép, ba nguyệt, bốn nguyệt cùng sáu nguyệt nguyệt khảo. Toán học đơn khoa thành tích xếp hạng. Tên của ngươi ở ta phụ cận, nàng nhưng không có cố ý chú ý hắn. Ta là lưu ban, cao nhị toán học đã học quá, cho nên Kỷ Văn Sâm âm cuối âm điệu khẽ nhếch. Mang theo một chút cà lơ phất phơ lười nhác, kia này một tiết, này tiết không nghe, đang ngủ, nga. Kỷ Văn Sâm đem mở ra sách giáo khoa hướng trung gian đẩy. Ngươi thành tích như vậy ưu tú, phiền toái ngươi cho ta cái này lạc hậu ngồi cùng bàn phụ đạo một chút, có điểm kinh ngạc với hắn. Nói ra nói như vậy. Đàm Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn hắn, người này nói càng ngày càng dài quá, da mặt giống như cũng càng ngày càng dày. 2 giờ dạy học nội dung, ta sao có thể cho ngươi nói được rõ ràng, chính ngươi đọc sách tự, mỗi cái trong giờ học giảng một chút, hôm nay còn có 8 trong giờ học, 80 phút, có thể nói xong, tính, giảng liền giảng đi. Đàm Tiêu Tiêu nghĩ, coi như thuận tiện củng cố một chút này bộ phận tri thức đi. Buổi chiều đệ nhị tiết khóa tan học, Yến Dương Sán mang theo luyện tập sách tới tìm Đàm Tiêu Tiêu dò hỏi đề mục. Đến gần, chú ý tới nàng đang cùng vị kia lâu nghe đại danh Kỷ Văn Sâm giảng cái gì. Yến Dương Sán trên mặt ý cười hơi liễm mờ đi tiếp tục chiều bên kia đi qua đi. Tiêu Tiêu, có rảnh sao? Ta có, không rảnh. Kỷ Văn Sâm mặt mày có hơi hơi mũi nhọn. Tiêu Tiêu. Ai cho phép hắn như vậy kêu? Yến Dương Sán như là không nghe được Kỷ Văn Sâm cường đáp. Một đôi dấu ở tế khung mắt kính sau ôn nhuận đôi mắt nhìn Đàm Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, có rảnh sao? Đàm Tiêu Tiêu có chút xin lỗi mà cười một cái. Hiện tại không rảnh, nàng đáp ứng phải cho Kỷ Văn Sâm giảng đồ vật. Liền không thể nuốt lời. Mọi việc có cái thứ tự đến trước và sau. Ân, Yến Dương Sán rũ mắt. Thực mau lại tao nhã cười, ta đây hạ tiết khóa lại đến, ngượng ngùng, hôm nay cũng chưa không ân, không quan hệ. Yến Dương Sán đi phía trước nhìn mắt Kỷ Văn Sâm người sau tư thế tùy ý mà. Ngồi, dựa lưng ghế, nửa nghiêng thân, một bàn tay kiêu ngạo mà nửa đắp Đàm Tiêu Tiêu lưng ghế. Nhận thấy được hắn ánh mắt, Kỷ Văn Sâm chiều hắn kéo kéo khóe môi, tựa hàm chứa khiêu khích ý vị. Yến Dương Sán trên mặt ý cười không còn sót lại chút gì. 10 tháng trung tuần, cuối thu mát mẻ, nhị trung tổ chức hội thể thao. Cao tam niên cấp học sinh không cần tham dự. Phần lớn lựa chọn lưu tại trong phòng học tự học. Thích xem náo nhiệt Dương Mân kéo Đàm Tiêu Tiêu đi quan khán thi đấu. Đàm Tiêu Tiêu cự tuyệt. Nàng lựa chọn dùng này không đi học 2 ngày soát đề. Chỉ soát 1 ngày, ngày hôm sau. Nàng ngồi cùng bàn tới phòng học, định thích phân này tiết, ta sẽ không, nga, ngươi cho ta nói một chút. Ngươi trực tiếp đi thỉnh toán học lão sư cho ngươi học bù đi, toán học lão sư không rảnh. Hắn nói, ngươi thành tích không tồi, có thể thỉnh giáo ngươi, phải không? cũng không như thế nào tin tưởng phen nói chuyện này. Đàm Tiêu Tiêu nhìn về phía sách giáo khoa. Vẫn là cho hắn nói về tới. Coi như ôn tập thêm ngày hành một thiện đi. Chuẩn bị tham gia thi đấu tới tìm biểu tỷ đi xem tái Phùng Mậu Hành. Nhìn đến trong phòng học một màn này, răng nanh đều phải thử ra tới. Bọn họ đang làm gì? Dựa như vậy gần, Kỷ Văn Sâm có phải hay không lại muốn gạt hắn biểu tỷ? Tiêu Tiêu, Phùng Mậu Hành không rảnh lo làm ơn dựa môn học trưởng giúp truyền lời. Này một kêu, trong phòng học hơn phân nửa mấy người đều nhìn lại đây. Trong đó bao gồm ngồi cùng bàn mà ngồi Đàm Tiêu Tiêu cùng Kỷ Văn Sâm. Nửa phút sau, Đàm Tiêu Tiêu đi vào phòng học ngoại hành lang. Phùng Mậu Hành mở miệng chính là, ngươi cùng hắn cư nhiên đang nói chuyện. Đàm Tiêu Tiêu nhíu lại mi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Phùng Mậu Hành chỉ lo lắng đơn thuần ôn hòa biểu tỷ. Ngươi cùng Kỷ Văn Sâm có cái gì hảo thuyết? Nói toán học, hắn sẽ đọc sách. Kỷ Văn Sâm có lừa gạt biểu thì cảm tình tiên khoa. Ở Phùng Mậu Hành nơi này chính là cái rác rưởi. Cảm thấy hắn đối biểu thì làm cái gì đều là có dự mưu. Đừng không phải, Phùng Mậu Hành, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Đàm Tiêu Tiêu nhìn đến Kỷ Văn Sâm đứng dậy hướng phòng học cửa sau đi. Theo bản năng mà đổi đề tài. Không biết vì cái gì. Không nghĩ làm Kỷ Văn Sâm nghe được biểu đệ những lời này đó. Bị đánh gãy Phùng Mậu Hành có điểm khí, chờ một chút ta muốn tham gia nhảy xa thi đấu, ngươi muốn hay không đi xem? Đàm Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, xem cái nhảy xa hạng mục không dùng được bao nhiêu thời gian. Vừa lúc Kỷ Văn Sâm đi tới cửa sau, Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy hắn hẳn là nghe được, liền trực tiếp đi theo Phùng Mậu Hành đi rồi, nhìn kia nói bóng dáng xuống lầu Kỷ Văn Sâm, đầu lưỡi trống sau nha. Mắt phượng híp lại, phải rời khỏi muốn gián đoạn giảng bài cũng bất hòa hắn nói một tiếng. A, này Chu phóng nửa tháng giả. Phùng Mậu Hành cùng Dương Mân đều thừa dịp hội thể thao trước tiên lưu trở về nhà. Tuân kỳ thủ pháp Đàm Tiêu Tiêu chờ đến quy định nghỉ thời gian. Chính mình một người đi ra cổng trường, chạm xe buýt ly trường học cửa có một khoảng cách, một trận nổ vang gào thét mà qua. Không bao lâu, đi vòng vèo. Ngừng ở gần chỗ, Đàm Tiêu Tiêu vòng khai tre ở phía trước bạc hắc trọng hình xe máy. Đàm Tiêu Tiêu, máy xe thượng nam sinh chiều nàng thổi cái huýt sáo, đem xe hướng nàng trước mặt một hoành, lớn lên thật đúng là không kê monster. Đàm Tiêu Tiêu bình tĩnh mà dương mắt. Phiền toái làm một chút, nam sinh một đầu tóc ngắn hỗn loạn vài sợi hoa dâm. Sưng mí trên, đầy mặt đậu, dáng người hơi béo. Hắn đón gió vung tóc, ngươi biết ta là ai sao? Một trung hồ Quảng Vũ nghe nói qua sao? Không có, Đàm Tiêu Tiêu đúng sự thật nói. Ngoặc kép, không kiến thức hồ Quảng Vũ đánh giá trước mặt nữ sinh. Da bạch mạo mỹ dáng người có liêu. Thế nhưng sao Ngô Lân còn muốn xinh đẹp? Xem ở nàng lớn lên đẹp phân thượng. Hắn có thể tha thứ nàng vô chi. Nghe hảo, hồ Quảng Vũ trên cao nhìn xuống. Cho ngươi một cơ hội khi ta nữ nhân, hắn truy Ngô Lân toàn giáo đều biết. Cố tình Ngô Lân coi trọng nhị trung cái kia cẩu Nhật họ Kỳ. Hắn xem Kỳ đã sớm khó chịu, có cái họ Vương nữ nói với hắn, Kỷ Văn Sâm ở truy một cái kêu Đàm Tiêu Tiêu nữ. Hắn liền muốn nhìn một chút Đàm Tiêu Tiêu trông như thế nào. Đem nàng đuổi tới tay, đánh Kỷ Văn Sâm mặt, hiện tại này vừa thấy. Ngô Lân ở trong lòng hắn nháy mắt trở nên nhạt nhẽo. Nếu có thể đem cái này Đàm Tiêu Tiêu làm tới tay. Hết chương.